Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Võng Hồng, Hoành Thánh cửa hàng. Buổi tối ba cái hài tử cùng nhau ăn KFC. Trương Bằng quả nhiên ăn thật sự nhiều, chỉ là ăn thời điểm, nhưng thật ra so ngày thường muốn chậm một chút, nhìn đến hắn như vậy. Tưởng Lan căng thẳng tâm hơi chút thả lỏng một chút, ăn cái gì thời điểm. Gia Ngư nói lên mua bảo bảo hương sự tình. Tôn Yến Ni nói, hảo, mua, nhà của chúng ta Ngư Bảo cũng muốn đương hương hương công chúa. Trương Bằng cùng Tưởng Lan nói, mụ mụ, ta cũng tưởng mua, hắn phải làm hương hương vương tử. Vương tử mới có thể cùng công chúa cùng nhau chơi. Tưởng Lan gật đầu. Hảo, Trương Bằng nở nụ cười, mệt mỏi một ngày. Tam người nhà ăn xong đồ vật liền chạy nhanh về nhà. Tưởng Lan cùng Trương Bằng về đến nhà, liền nhìn đến Trương Văn Long chính cả người mùi rượu nằm ở trên sofa ngáy ngủ. Cuối năm, nơi nơi đều ở kết công trình khoản, không thiếu được xã giao, cũng đến cùng thuộc hạ người tụ một tụ. Tưởng Lan yên lặng cho hắn đắp lên thảm, ngồi ở bên cạnh phát ngốc. Kỳ thật trước kia Trương Văn Long cái dạng này, nàng cũng cùng người trong nhà nói qua, nhưng là bên người người không ai lý giải nàng, bởi vì Trương Văn Long là vì gia đình ở phấn đấu, hắn ở bên ngoài xã giao, vì kiếm tiền mới uống rượu uống nhiều quá, về nhà là yêu cầu đã chịu quan ái, mà không phải nàng oán giận, thậm chí liền trong nhà nàng người đều cảm thấy nàng không đủ thông cảm. Trương Văn Long, có đôi khi Tưởng Lan nghĩ, Trương Văn Long người này xác thật cũng là người tốt, nàng nhà mẹ đẻ sự tình, Trương Văn Long đương chính mình sự tình giống nhau đi làm. Ngày thường cũng thường xuyên đi thăm trưởng bối, trong tay chưa bao giờ không, bên người tất cả mọi người nói hắn hào, nói nàng lúc trước ánh mắt hào, tìm như vậy cái hảo đối tượng, hiện tại. Tưởng Lan chính mình cũng không biết chính mình có nên hay không đi bắt bẻ, chính mình có phải hay không không nên bắt bẻ, chính là như thế nào liền nhịn không nổi đâu, như thế nào vẫn là như vậy khó chịu đâu, nên như thế nào khống chế loại này cảm xúc. Trương Bằng nhìn đến mụ mụ không vui, có chút sợ hãi, hắn nói, mụ mụ, ta đổi giày, cũng rửa tay, về sau ngủ cũng rửa chân. Nghe được hài tử nói, Tưởng Lan lúc này mới lộ ra hơi hơi tươi cười, như thế nào biết rằng vệ sinh. Gia Ngư cùng Thường Hân nói không thích cùng không nói vệ sinh bằng hữu chơi. Mụ mụ, ta về sau rằng vệ sinh, Tưởng Lan trong lòng nhiều điểm an ủi. Nàng vẫn luôn tưởng đem hài tử giáo thành chính mình cảm nhận chung bộ dáng. Nhưng hắn rất giống Trương Văn Long. Hai tử phía trước là cho ra ra nãi nãi mang, Trương Văn Long ba mẹ cũng là cái này tính tình. Dạy ra hai tử thật là cùng Trương Văn Long qua giống. Hơn nữa Trương Văn Long chính mình còn mỗi ngày ảnh hưởng hai tử. Làm Tưởng Lan đều nhìn không tới hy vọng, hiện tại. Tốt xấu là thấy được một đinh điểm mỏng manh quang, nàng duỗi tay sờ sờ Trương Bằng đầu. Hai tử còn nhỏ. Còn có hy vọng, ta không thể từ bỏ hắn, không thể làm hắn thành phần vì cái thứ hai Trương Văn Long, Tưởng Lan nghĩ. Có lẽ có thể đi mua điểm dược ăn, ăn dược, trong lòng liền sẽ không như vậy khó chịu, Trương Bằng nở nụ cười, ba ba mụ mụ không cãi nhau. Thật tốt, ba ba ngủ rồi khá tốt, ngủ rồi, liền không cãi nhau, nhưng là ba ba giống như không rửa chân a. Còn ngáy ngủ, mụ mụ khẳng định lại không cao hứng. Quảng cáo thực mau liền ở đài truyền hình bá ra, thang sư phó Hoành Thánh xem như khai cái đầu. Là đệ nhất ra đánh quảng cáo ăn uống cửa hàng, vốn dĩ chỉ là ở trung phố bên này nổi danh thang sư. Phó, lập tức ở Giang Thị có danh hào, đều biết có như vậy một nhà Hoành Thánh cửa hàng. Phi thường ăn ngon. Lúc này TV quảng cáo là cái hiếm lạ vật, có thể thượng TV sản phẩm cam chịu vì là hào sản phẩm, tuy rằng còn không có, Võng Hồng, cái này từ. Nhi, nhưng là thang sư phó hoành thánh cửa hàng thật đúng là lập tức thành võng hồng cửa hàng. Rất nhiều người mộ danh mà đến ăn hoành thánh, nhìn xem có phải hay không có quảng cáo bên trong như vậy ăn ngon, như vậy nhiều người ngày mùa đông. Đầu đường xếp hàng cũng muốn ăn, quảng cáo những người đó ăn như vậy thơm ngào ngạt, rốt cuộc có phải hay không thật ăn ngon như vậy, cảm nhận được sinh ý càng hòa bảo. Thang Phượng cũng nhìn ra đánh quảng cáo chỗ tốt rồi, tuy rằng xác thật hoa không ít tiền, nhưng là đáng giá a. Lập tức chi nhánh khai trương, chỉ cần này đó khách hàng đều nhớ rõ thang sư phó hoành thánh ăn ngon, về sau đều đi tân cửa hàng ăn, này quảng cáo phí thực mau là có thể kiếm đã trở lại, hơn nữa thượng một lần TV. Đối Thang Phượng tới nói cũng là khó được thể nghiệm, nàng đời này thế nhưng có cơ hội thượng TV. Bị nhiều người như vậy thấy, quen thuộc, không quen thuộc, đều nhìn đến nàng, cũng nhìn đến nàng hoành thánh cửa hàng, chỉ là ngẫm lại. Trong lồng ngực liền có một loại nhiệt huyết cảm xúc ở thiêu đốt, tại đây loại cảm xúc hạ. Hết thảy mặt trái cảm xúc, không hài lòng sự tình, đều không tồn tại, cho nên liên tiếp mấy ngày, Thang Phượng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, mặt mày hồng hào, nàng phong cảnh đi lên, chồng trước Lưu Đại Dũng cũng liền có vẻ càng giống vai hề giống nhau, xưởng gia cụ. Lưu Đại Dũng đi ở trên đường, đều có người hỏi hắn có hay không nhìn đến Thang Phượng chụp quảng cáo sự tình. Lưu Đại Dũng bởi vì xuất quỹ mà ly hôn sự tình, trong lén lút đã truyền khắp, tuy rằng Thang Phượng không nháo, nhưng là không đại biểu canh người nhà không đối ngoại nói rõ ràng. Đỡ phải Lưu ra người đem nước bẩn hướng Thang Phượng trên người bát. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, bên người người quen cơ bản cũng là liên hệ. Này tin tức tự nhiên cũng thực mau ở chung quanh truyền khai. Sớm đã có người cảm thấy Lưu Đại Dũng, người này không phải cái đồ vật, vì bên ngoài người, thế nhưng tức phụ cùng nhi tử khuê nữ cũng không cần, hiện tại Thang Phượng phong cảnh, càng cảm thấy đến Lưu Đại Dũng mắt mù, như vậy có bản lĩnh tức phụ, người khác nằm mơ đều tìm không thấy, hắn còn không hiếm là, canh đại tỷ cười lại đây tìm Thang Phượng lải nhải chuyện này. Nhà ta nhưng tính dương mi thổ khí, trước kia còn có người nói toan lời nói, cái gì một phen tuổi còn ly hôn, ta phi, hiện tại ai dám xem thường ngươi. Thang Phượng nói, ta mới mặc kệ những người này sao tưởng, dù sao ta hiện tại nhật tử quá đến hảo, chờ sang năm kiếm tiền, ta cũng phải đi mua căn phòng lớn trụ, ai nói nhàn thoại đều ngại không ta. Nói nữa, Lưu Đại Dũng hy không hiếm lạ ta, không quan trọng, hiện tại là ta không hiếm lạ hắn, ta khinh thường hắn, nói mấy câu nói đó. Thang Phượng trong lòng thật là sảng khoái, canh đại tỷ nhìn nàng, trong lòng không lý do có chút cực kỳ hâm mộ, ly hôn cố nhiên bị người ta nói nhàn thoại, chính là nàng này muội tử quá đến thật không kém, so trước kia hào. Trước kia về nhà còn muốn hầu hạ toàn gia già trẻ, hiện tại vội vàng kiếm tiền khai cửa hàng thượng TV đâu, nhìn một cái, hiện tại nói chuyện đều có nắm chắc. A Phượng a, ngươi thật là thay đổi, hiện tại thật giống đại lão bản. Thang Phượng nói, ta là cảm thấy ta người cả đời này thật muốn sống ra cái chính mình bộ dáng tới, ta hiện tại chính là phải làm đại lão bản, muốn phong cảnh, cái gì Lưu Đại Dũng Lưu ra, những việc này nhi ta đều không nghĩ phản ứng, có cái này công phu, còn không bằng nhiều đi xem chi nhánh sinh ý đâu, không chuẩn về sau thật có thể đem chi nhánh khai. Biến cả nước đều biết nàng Thang Phượng là thang sư phó, kia tư vị a thật tốt. Trong tiệm tình huống, Thang Phượng tự nhiên muốn cùng Lâm Hướng Bắc phản hồi. Lâm Hướng Bắc bên này cũng vội vàng đâu, nhưng là nghe thấy cái này tin tức cũng thực hưng phấn. Này thuyết minh hoành thánh cửa hàng cái này kế hoạch là không thành vấn đề, dựa theo cái này phát triển đi xuống, Thang sư phó Hoành Thánh, cái này nhãn hiệu là thật sự có thể làm ra trăm năm lão cửa hàng cái loại này danh tiếng. Ai, nhà hắn ngư bảo muốn kiếm đồng tiền lớn lạp, gia ngư cùng Thường Hân còn có Trương Bằng ở lớp học cũng thành tiểu danh nhân, bởi vì các bạn học đều ở tivi quảng cáo thấy được ba người ăn Hoành Thánh, đặt ra vây quanh các nàng bên người hỏi Hoành Thánh có phải hay không thật sự như vậy ăn ngon, còn hỏi các nàng có phải hay không đều thành tiểu minh tinh. Trương Bằng tự nhiên lại thổi bay tới nói Hoành Thánh thật tốt ăn, ăn đến buổi tối nằm mơ còn muốn ăn, nói được một đám tiểu đồng học đều chảy nước miếng ồn ào tan học sau muốn cho ba ba mụ mụ mang đi ăn. Chỉ có Hoàng Nhạc ngồi ở trong góc nghe gia ngư mấy người vương bà bán dưa, cảm thấy vô cùng ấu trĩ, còn không phải là chụp cái các nàng nhà mình quảng cáo sao? Đừng nói không phải minh tinh, liền tính là minh tinh cũng không có gì ghê gớm. Gia ngư đời trước liền không chụp quá quảng cáo, hơn nữa ba ba nói lập tức muốn làm cái đại hạng mục, sang năm là có thể mua căn phòng lớn, còn muốn thỉnh cái bảo mẫu về nhà. Nghĩ vậy chút, Hoàng Nhạc trong lòng vô cùng chờ mong, cũng bởi vì loại này chờ mong, nàng gần nhất thường xuyên hồi tưởng khởi đời trước hoàng gia sinh hoạt, cảm thấy chính mình ly cái loại này sinh hoạt càng ngày càng gần. Hoàng Quốc Đống tự nhiên cũng thấy được Hoành Thánh cửa hàng quảng cáo, hắn nhưng thật ra không có Hoàng Nhạc tâm tình như vậy lạc quan. Bởi vì hắn nghĩ tới đời trước xích Hoành Thánh cửa hàng phát triển lịch sử, tuy rằng Hoàng Quốc Đống không quản lý quá, nhưng là đại khái phát triển lịch trình, hắn là nhớ rõ, hắn nhớ rõ có một thời gian cũng là quay chụp quảng cáo, đầu nhập tuyệt bút quảng cáo phí, nhưng là hắn cảm thấy không có lời, vì gia ngư phương tiện ăn Hoành Thánh, khai mấy nhà chi nhánh còn chưa tính. Còn muốn bốn phía đánh quảng cáo, hoa quảng cáo phí đều đủ khai mấy nhà chi nhánh, nhưng là Trần Mỹ Hà nói lúc ấy đều đáp ứng rồi. Thang Phượng, làm Thang Phượng quản lý, Thang Phượng muốn đánh quảng cáo, kia khẳng định duy trì nàng, lúc ấy quản tiền chính là Trần Mỹ Hà. Hoàng Quốc Đống cũng ngăn trở không được, cũng liền không quản, rốt cuộc lúc ấy, hắn cũng không thế nào kém tiền. Sau lại cái này quảng cáo lúc sau, Hoành Thánh cửa hàng sinh ý liền đặc biệt hảo, chi nhánh càng là từng nhà khai rất nhiều, cho nên Hoành Thánh cửa hàng chính là ở tivi quảng cáo lúc sau bắt đầu đi hướng ăn uống công ty lộ. Quảng cáo nội dung tuy rằng không giống nhau, nhưng là ai có thể nói cái này phát triển sẽ không giống nhau đâu. Như thế nào phát triển đến nhanh như vậy? Hoàng Quốc Đống trong lòng gấp gáp cảm 10 phần, cảm giác chính mình lạc hậu quá nhiều, loại cảm giác này thật không tốt, hắn do dự luôn mãi. Vẫn là quyết định chạy nhanh tìm tân hợp tác đồng bọn. Bắt lấy cái này sân vận động đại hạng mục, chỉ cần có cái này hạng mục là có thể kiếm đồng tiền lớn, này một cái hạng mục kiếm tiền là Hoành Thánh cửa hàng mấy năm mới có thể kiếm được. Hoàng Quốc Đống nghĩ nghĩ, cái này hạng mục vẫn là đến dựa Lưu Minh đi tìm người hợp tác rồi, thật sự là hắn nhận thức kiến trúc ngành sản xuất người thật không nhiều lắm, cho dù có những người này cùng nhau ăn cơm xong uống qua rượu, Hoàng Quốc Đống cũng không dám tùy tiện tin tưởng đối phương, hắn vẫn là cẩn thận, đối bất luận kẻ nào đều ôm vài phần hoài nghi, so sánh với dưới Lưu Minh ở cái này ngành sản xuất tương đối lâu, vẫn là biết ai có thể tin một ít, chỉ là lần này lại muốn thiếu kiếm tiền, hắn thở dài. Cấp Lưu Minh gọi điện thoại, làm hắn hồi văn phòng cộng thương đại kế. Lưu Minh từ công trường gấp trở về, hiện giờ thiên lãnh. Công trường không thể thiếu người nhìn chằm chằm, bảo hiểm lao động đồ dùng, an toàn vấn đề đều phải chú ý. Lại còn có muốn vội vàng cấp công nhân nhóm tính tiền, làm công nhân nhóm có thể về nhà. Tới rồi Hoàng Quốc Đống văn phòng, hắn liền oán giận chuyện này. Ta vội vàng đâu, ngươi kêu ta trở về, không biết muốn chậm trễ nhiều ít sự tình, Hoàng Quốc Đống nói. Kia đều là việc nhỏ, giao cho công nhân đi làm là được, bằng không thỉnh người hồi tới làm cái gì. Hắn trước kia liền như vậy làm, sự tình ném cho phía dưới người làm, mọi người đều làm được khá tốt, ta bên này có cái đại hạng mục. Sang năm khai năm liền phải đấu thầu, người bên này đến trước tiên tìm người hợp tác, nghe thấy cái này tin tức. Lưu Minh trong lòng cười lạnh, không phải tính toán đem hắn đá một bên, này không cũng đến tìm hắn. Cái gì đại hạng mục? Hoàng Quốc Đống liền đem sân vận động xây dựng sự tình nói. Lần này hạng mục nếu là làm thành, chúng ta một năm đều không cần sầu, Lưu Minh thử nói. Kia vẫn là tìm Trương lão bản, lần này đổi cá nhân đi, chẳng lẽ trừ bỏ Trương Văn Long, liền không có cùng hắn không sai biệt lắm người. Lưu Minh nói, có nhưng thật ra có, nhưng là ta đều không phải rất quen thuộc, cũng nói không nên lời. Ngươi cũng biết, ta cũng là dựa ta đồng hương mới có thể cùng Trương lão bản nói thượng lời nói. Hoàng Tổng, nếu không ta đem lộng liên hệ phương thức, ngươi đi nói. Hoàng Quốc Đống vừa nghe cái này tình huống, nhíu mày, kia như vậy ngươi không phải gì đều không làm. Lưu Minh nói, cho nên lần này công trình, ta liền không tham gia, cũng không tham gia phân tiền. Hoàng Quốc Đống kinh ngạc. Hắn trong lòng là tưởng đá đi Lưu Minh, không nghĩ tới Lưu Minh thế nhưng chính mình liền không tham gia. Vì cái gì? Đây chính là đại hạng mục, hắn không nghĩ ra a. Như thế nào từng cái có tiền không kiếm? Lưu Minh nói, ta thuộc hạ liền những người này, ta công ty hạng mục cũng chưa làm xong đâu. Hơn nữa sang năm ta còn tưởng làm điểm sinh ý khác, sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Đại hạng mục ta chưa làm qua, cho nên ta liền không trộn lẫn chuyện này nhi. Lưu Minh đã sớm tưởng minh bạch, không tham gia cái này hạng mục, thật cũng không phải có tiền không kiếm. Hắn nhưng không ngu như vậy, chỉ là hắn tin tưởng Trương Văn Long không phải ngốc tử. Đừng nhìn Trương lão bản nói là vì rằng quy củ, mới không đơn độc cùng Hoàng Quốc Đống hợp tác. Lời này nghe một chút liền tính. Lưu Minh nhưng không tin những người này có tiền không kiếm, Trương lão bản loại người này đều không tiếp cái này đại công trình, thuyết minh trong đó có gì vấn đề, nếu liền Trương lão bản cũng không dám tiếp. Kia hắn Lưu Minh nhưng càng không dám tiếp, hắn nhưng không giống Trương lão bản như vậy ra đại nghiệp đại, liền như vậy điểm tiền, trong tay như vậy điểm người, vẫn là không đúc kết, cho nên cũng không đi tìm những cái đó lão bản, đỡ phải nhân ra ra vấn đề đến lúc đó oan hắn. Hoàng Quốc Đống là thật muốn không thông, những người này sao từng cái đều không tiếp cái này hạng mục. Trương Văn Long đúng vậy, Lưu Minh cũng là, ngươi thật không tham gia cái này hạng mục? Hoàng Quốc Đống lại một lần hỏi. Lưu Minh nói, thật không tham gia, ta cũng liền như vậy điểm người, đầu nhập đi vào cũng chỉ có thể kiếm như vậy điểm tiền, không cần thiết làm đến luống cuống tay chân. Hoàng Tổng, ta xem ngươi cũng không cần tham gia đại hạng mục, ta này tiểu công ty bắt không được. Nghe được Lưu Minh lời này, Hoàng Quốc Đống cũng bất chấp nghĩ nhiều, này Lưu Minh chính mình không kiếm tiền, còn muốn cho hắn không kiếm, ta trong lòng hiểu rõ, ngươi liền không cần phải xen vào. Nếu ngươi không tham gia, vậy đem trong tay một ít liên hệ phương thức cho ta, ta đi cùng người nói. Hoàng Quốc Đống đã sớm muốn trong vòng này đó liên hệ phương thức, hắn có biết nắm giữ này đó quan hệ tầm quan trọng, công ty thông tin lục đều là Lưu Minh nơi nơi tìm người làm cho danh thiếp, chính mình sửa sang lại, nhìn danh thiếp, Hoàng Quốc Đống đều xem hoa mắt, cũng chỉ có thể tận lực tìm chính mình quen thuộc công ty. Tương lai hắn cũng là nhớ rõ có chút đối thủ cạnh tranh, chỉ là không biết này đó đối thủ cạnh tranh hiện tại ở nơi nào, tìm nửa ngày lăng là không tìm được một cái quen thuộc tên. Chẳng lẽ là sau lại một ít kiến trúc công ty đổi tên LEOSING. Hết chương.